Thái tử Phi phá án như thần. Chương 282, ông không còn ôm lấy Vân Khắc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt đặt bức thư xuống, đứng dậy nói, chắc hẳn là Tổng quản Kim đã báo cáo với Điện Hạ rồi thôi được. Ta đi ăn chút gì trước, chiều còn phải đến chỗ cô, nghĩ rằng một lúc nữa bận rộn, cũng không có thời gian dùng bữa trưa đâu. Nhìn thấy nét mặt hân hoan của Nhị An, nàng dẫn Tô Liêu Nguyệt ra ngoài ngồi ở sành nhỏ. Trong lúc Tô Liêu Nguyệt đang dùng bữa, Nhị An không nhịn được hỏi. Nương nương, buổi chiều người đến phủ trường công chúa là để dạy học cho học trò của trường hỷ trường công chúa sao? Hiện tại, có lẽ không còn nhiều cô nương quan tâm đến việc học ở đó nữa đâu. Dạo gần đây, trường hỷ trường công chúa thường mời Tô Liêu Nguyệt đến để truyền đạt kỹ năng điều tra án cho học trò của bà. Điều khiến Tô Liêu Nguyệt bất ngờ là có không ít học trò quan tâm đến chủ đề này, trong đó có cả Cố Văn Nhã, cháu gái của Cố Tế Tửu, người mà nàng đã gặp vài lần trước đây. Điều làm Tô Liêu Nguyệt cảm động hơn nữa là thái độ học tập của các nàng rất nghiêm túc, và sự tôn trọng dành cho nàng không phải vì nàng là thái tử phi, mà vì các nàng ấy thật sự muốn học hỏi từ nàng. Điều này khiến Tô Liêu Nguyệt cảm thấy rất hài lòng và nàng cũng đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị bài giảng. Tuy nhiên, do tình hình triều đình đang dậy sóng, số cô nương vẫn kiên trì đến học ở phủ trường công chúa ngày càng ít. Các cô nương cổ đại, dù sao cũng rất khó thoát khỏi sự ảnh hưởng của gia tộc mình. Nói đến điều này, Tô Liêu Nguyệt cũng có chút bất lực, thở dài. Hôm nay ta đến chỗ cô không phải để dạy học, mà chỉ vì cô nói gần đây tâm trạng bất an, muốn ta có thời gian đến trò chuyện với bà ấy nhiều hơn. 5 ngày trước, trường công chúa đã tạm ngưng lớp học trong phủ. Hiện tại chỉ còn rất ít cô nương đến học vì những mâu thuẫn trong gia tộc họ. Cả những cô nương của quyền quý triều cũ và triều mới cũng xảy ra nhiều xung đột. Gần đây, thậm chí có vài cô nương quyền quý triều mới đã hợp sức chế giễu Cố Văn Nhã, khiến không khí trở nên căng thẳng, suýt chút nữa dẫn đến xung đột lớn. Trường hỷ công chúa rất tức giận, sau đó đã cho tạm ngừng lớp học. Không chỉ các cô nương, mà bản thân công chúa cũng không vui vẻ gì khi phải chịu đựng những vấn đề gia đình. Một bên là anh trai ruột thịt, một bên là người cháu yêu quý nhất, bất kỳ ai bị kẹt giữa hai bên đều khó mà không chịu áp lực. Tuy nhiên, trường hỷ công chúa không phải là người phụ nữ bình thường, bà hiểu rõ tình hình triều đình hiện tại và biết rõ nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện. Lần trước, khi Tô Liêu Nguyệt đến phủ công chúa, bà nắm lấy tay nàng, im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài. Vân Khắc đứa trẻ này, thời gian gần đây không hề bước chân vào phủ của ta. Hắn đang lo lắng điều gì, ta không phải không biết. Điều an ủi lớn nhất của ta lúc này chính là có con ở bên cạnh hắn. Ít ra trong những lúc khó khăn như thế này, hắn không còn phải một mình đối diện với mọi thứ nữa. Liêu Nguyệt à, ta cả đời không có duyên với con cái. Nhưng Vân Khắc là đứa trẻ ta đã chứng kiến từ lúc chào đời, nhìn nó lớn lên và nhìn nó nỗ lực bước đi từng bước đến ngày hôm nay. Ta không ngại nói rằng ta thiên vị, mặc dù đứa con đầu lòng của anh trai ta là Cảnh Thâm, nhưng ta chẳng thể ưa nổi mẹ nó. Hồi đó, cha của mẹ Cảnh Thâm và anh trai ta là chiến hữu trong quân đội. Sau vài lần gặp mặt, anh trai ta đã ngỏ ý muốn cưới bà ấy làm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt bất ngờ, không thể ngờ rằng Quý Phi ngày trước và Hoàng thượng lại từng có mối tình sâu đậm như vậy. Nhưng lúc đó, anh trai ta và thừa tướng hiện tại chỉ là những tướng lĩnh nhỏ bé ở phương Bắc, không có chút địa vị nào. Thế nhưng anh trai ta lúc trẻ rất tuấn tú, một lần đi dạo phố, vô tình cứu được Lục tiểu thư nhà họ Trần, là mẹ của Vân Khắc. Từ đó, bà ấy đem lòng yêu anh trai ta sâu sắc. Trường hỷ công chúa cười tự giễu, nhưng đừng nghĩ rằng Hoàng thượng hiện tại chỉ là một kẻ phong lưu. Lúc trẻ, ông ấy từng rất trung tình. Dù mẹ Vân Khắc nhiều lần bày tỏ tình cảm, nhưng ông vẫn kiên quyết muốn cưới mẹ Cảnh Thâm. Tuy nhiên, người nảy sinh tính toán sau cùng lại chính là gia tộc nhà họ Du. Lúc đó, Du thừa tướng phát hiện tình cảm của mẹ Vân Khắc dành cho anh trai ta. Vào một đêm khuya, ông đến nhà chúng ta và có một cuộc trò chuyện thâu đêm với anh trai ta. Sáng hôm sau, anh trai ta liền chủ động đến nhà họ Trần, tỏ ý đáp lại tình cảm của mẹ Vân Khắc. Về sau, ta mới biết rằng Du thừa tướng đã xúi giục anh trai ta cưới mẹ của Vân Khắc, nhằm có được sự ủng hộ của nhà họ Trần. Lúc đó, Đại Yến đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, và Du thừa tướng, không cam lòng với việc cả đời chỉ là một giáo úy nhỏ bé, đã nhắm trúng cơ hội này. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao, ông không thể so bì được với anh trai ta về võ công lẫn mưu lược, nên ông đã lợi dụng anh trai ta. Dĩ nhiên, người dễ dàng bị xúi dục như anh trai ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Yêu cầu duy nhất của Du Thừa Tướng đối với anh trai ta là trước khi cưới Lục tiểu thư nhà họ Trần, anh ta phải cưới mẹ của Cảnh Thâm làm quý thiếp trước, và con trai đầu lòng phải là con của mẹ Cảnh Thâm. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy điều này thật phi lý và lố bịch. Mối thù hận giữa thế hệ của họ còn vô lý và đáng buồn cười hơn nàng tưởng tượng. Ban đầu, Du Thừa Tướng có lẽ nghĩ rằng, chỉ cần họ nắm quyền, việc đối phó với gia đình thương nhân như nhà họ Trần là điều quá dễ dàng. Nhưng không ngờ rằng, dù nhà họ Trần dễ đối phó, nhưng Vân Khắc, người mang trong mình dòng máu của họ Trần, lại không dễ bị khuất phục như vậy. Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt Trường Hỷ công chúa càng trở nên sâu sắc hơn. Bà nói, điều buồn cười hơn nữa là mẹ của Cảnh Thâm cũng đồng ý với chuyện này. Thực ra, với địa vị của anh trai ta khi đó, việc cưới Lục tiểu thư nhà họ Trần mà trước đó đã nạp quý thiếp là điều khiến nhà họ Trần rất không hài lòng. Thế nhưng, mẹ của Vân Khắc lại yêu anh trai ta sâu sắc đến mức vẫn quyết định kết hôn với anh ấy, mặc cho mọi sự phản đối. Ban đầu, để có được sự ủng hộ của nhà họ Trần, cộng với việc mẹ của Vân Khắc trẻ đẹp và hết lòng với anh trai ta, anh ấy đã thực sự đối xử chân thành với bà trong một thời gian. Vì vậy, chẳng bao lâu, họ đã có với nhau Vân Khắc. Tuy nhiên, nhà họ Du sao có thể để cho anh trai ta và mẹ của Vân Khắc tiếp tục mối tình ngọt ngào này. Mẹ của Cảnh Thâm hầu như ngày nào cũng nhắc nhở anh trai ta rằng, nhà họ Trần chỉ là một gia đình thương nhân thấp hèn, ngoài chút tài sản chẳng có gì đáng kể, còn anh trai ta sau này nhất định sẽ trở thành bậc đế vương, đứng trên tất cả mọi người. Trường Hỷ công chúa nói đến đây, đôi mắt bà dần đỏ hoe. Ta đã tận mắt chứng kiến anh trai ta, dưới sự xúi dục của nhà họ Du, trở nên ngày càng kiêu ngạo, ích kỷ và vô tình hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể không tin, nhưng khi Vân Khắc vừa mới chào đời, anh trai ta cũng đã từng vui mừng ôm lấy nó, cả đêm Du cho Vân Khắc ngừng khóc. Thế nhưng, từ sau đêm đó, anh trai ta không bao giờ ôm lại Vân Khắc nữa. Cách chương.